Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, lên cấp thu hoạch, pháp tướng đại đạo, thưởng đại kỳ ngộ một lần, thưởng đại khí vận một đạo, thưởng cơ duyên lớn một lần, thưởng xem ngộ vũ trụ huyền diệu một lần. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, vũ trụ đệ nhất đẳng, khen thưởng lại đến, đáng tiếc chỉ là chờ. Chờ đại biểu một nhóm, không là thứ nhất người. Kỳ thực cái này cũng là Trần Thủ Chuyết một lần thử nghiệm. Hắn thầm hạ quyết tâm, tương lai tất có người số một lúc, thưởng xem ngộ vũ trụ huyền diệu một lần. Đây là ý gì? Suy nghĩ trong lòng, nhất thời Trần Thủ Chuyết sáng mắt lên. Hắn nhìn thấy vô cùng liệt hỏa, bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên. Đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi liệt diễm trận. Lại là nhìn thấy, trong hư không, thật giống cạo lên vô tận gió to. Cái kia gió có thể đem hết thảy đều là phá hủy. Thông thiên đảo thập tuyệt trận chi phong hống trận. Nguyên lai đây chính là cái gọi là vũ trụ huyền diệu. Đây là Trần Thủ Chuyết nắm giữ thập tuyệt trận. Lại này tái hiện, coi đây là nguyên, dẫn ra cái khác thập tuyệt trận. Vũ trụ huyền diệu kỳ thực có vô số loại, đại biểu vô số cơ duyên lớn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết tâm niệm thập tuyệt trận, vì lẽ đó coi đây là dẫn, để Trần Thủ Chuyết nhìn thấy tương ứng thập tuyệt trận vũ trụ huyền diệu. Trần Thủ Chuyết chăm chú nhìn xuống, huyền diệu biến đổi, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hàn băng thế giới, vô cùng núi băng, vô tận tuyết bay, đóng băng thiên địa, huyền công luyện thành số hàn băng, một tòa đao sơn trên dưới ngưng, nếu là thần tiên gặp trận này, liền ra lẫn xương biến thành không, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hàn băng trận, sau đó lại là biến đổi, băng tuyết hòa tan, hóa thành vô cùng đại hồng thủy xuất hiện, che trời lấp đất. Vô biên hồng thủy, lại là màu đỏ tươi, nghiêng ra hồng thủy, đại dương vô bờ, lò trong âm dương thật kỳ diệu, tinh luyện thành nhâm giấu bên trong, dù quân chính là kim cương thể, gặp nước dính thân đều khắc vong, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hồng thủy trận, hồng thủy bên trên, vô tận kim quang lên, vạn ngàn ánh sáng, soi sáng đại địa, toàn bộ thế giới. Hóa thành một mảnh quang hải, bảo kính không phải đồng lại không phải vàng, không hướng về lò trong lửa tìm, dù có thiên tiên gặp trận này, giây lát hình hóa càng khó cấm, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi kim quang trận. Đến đây, tam đại huyền diệu biểu thị xong xuôi, khen thưởng Trần Thủ Chuyết cơ duyên tiêu hao hết, thứ sáu đại trận không có diễn sinh ra đến. Tất cả mọi thứ huyền diệu tiêu tan, Trần Thủ Chuyết đến, hàn băng trận, kim quang trận, hồng thủy trận, thêm vào trước đây, liệt diễm trận, phong hống trận, Trần Thủ Chuyết đến đây đến thập tuyệt trận năm đại trận. Kỳ thực dù là thiên tôn, đến một thập tuyệt trận, đều là thiên nan vạn nan, Trần Thủ Chuyết đây là tăng cảnh giới lên, mới có cơ duyên này. Hắn yên lặng cảm ứng, lần này đoạt được đại trận, vượt xa lần trước mới là lên cấp thánh vực, chỉ có thể nói đại trận mô hình, lần này nhưng là lên cấp pháp tướng, thập tuyệt trận chi huyền diệu so với lần trước nhiều gấp 10 lần. Liệt diễm trận, phong hống trận, đều là do này bù đắp, càng là kiểm tra, Trần Thủ Chuyết càng là thán phục. Cho dù hiện tại chính mình đoạt được thập tuyệt trận, kỳ thực cũng là thập tuyệt trận gia lông, có thể đem đại trận này uy năng toàn diện phát huy được, ít nhất đạo nhất cảnh giới đỉnh cao, bất quá đến này gia lông đầy đủ Trần Thủ Chuyết quét sạch tứ phương, thập tuyệt trận nắm giữ Trần Thủ Chuyết kiểm tra đến 49 thiên kiếp tử ba lớt ba hệ tờ Sorrentomo di sản, hỏa ma kinh, cốt ma kinh, hóa ma kinh, huyết ma kinh, khí ma kinh, hồn ma kinh, kỳ thực, cái này lục bộ ma kinh. Trong đó, Hỏa ma kinh, khí ma kinh, Trần Thủ Chuyết sớm lấy được đến, đều là luyện hóa đến Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, truyền thừa trong, thế nhưng lần này, lại là một lần nữa cảm ngộ, xem xét tỉ mỉ, tuy rằng đều là một bộ kinh văn, thế nhưng trong đó hàm nghĩa, hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn là mặt khác một loại lý giải, mặt khác một loại ma đạo. Ba lớt ba e tờ Sorrentomo, hắn hạt nhân đại đạo, cướp đoạt vạn ma ma đạo, tụ tập tự thân, phản tổ trí cao thánh ma. Những thứ này ma kinh, ba lớt ba e tờ Sorrentomo đều là cướp đoạt cái khác ma tộc. Ở hắn nơi đó là các loại ma tộc ma đạo, chỉ là lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Vũ trụ chuyển hóa, biến thành Trần Thủ Chuyết lý giải ma kinh hình thái. Trần Thủ Chuyết tinh tế xem ngộ, rất nhiều ma kinh, xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình, có thể dùng làm tu luyện tham khảo. Sau đó Trần Thủ Chuyết kiểm tra đặc lạp mê âm ta vũ trụ bát cực trụ một trong thiên hằng trụ. Thiên hằng trụ làm vì đặc lạp mê âm lấy tự thân Orbis Ác Ma chi lực, dung hợp thiên ma sách chi, bì ma kinh, tu luyện Đại La Kim Tiên Tông, tiên nhân y, chuyển hóa đại thiện tự, kim cương bất hoại pháp, lấy tiên tần bí pháp, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, hấp thu chín đại thiên địa linh vật, ngưng luyện mà thành, lấy phương pháp này, có thể tế luyện chín bảo, hóa thành bản mệnh giáp bảo vệ, vì tự thân sức mạnh to lớn, bảo vệ tự mình, mà Phật đạo pháp bảo. Năm người hợp nhất, cảm thụ trong, hoảng hốt trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết lại là lĩnh ngộ một đạo ma kinh, bì ma kinh, hắn đến đây sững sờ, giờ mới hiểu được, chân chính ba lớt ba e tờ Sorrentomo di sản là cái gì. Không phải những thứ này cái gọi là ma kinh, mà là Trần Thủ Chuyết chỉ cần xem ngộ ma đạo, là có thể ở chư ma thân trên, lĩnh ngộ tương ứng ma kinh. Hỏa ma kinh, làm vì, hỗn độn nguyên thủy thiên ma sách, sách thứ 35, hỏa ma kinh, truyền thừa hỏa chi ma đạo, trưởng vũ trụ vạn hỏa, hỗn độn nguyên thủy thiên ma sách, tổng cộng có 99 cuốn, thiên hạ rất nhiều ma tu, đều là sinh ra này thánh điển, có thể nói vạn ma chi tổ. Bì ma kinh, là sách thứ 24, cốt ma kinh, là sách thứ 23, hóa ma kinh, là sách thứ 12, huyết ma kinh, là sách thứ 13, khí ma kinh, là sách thứ 7, hồn ma kinh, là sách thứ 6. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình có hỗn độn ma thể, thế nhưng uy năng không hiện ra. Lần này, rất nhiều ma kinh kéo tới, làm không tốt chính là hỗn độn ma thể hấp dẫn. Có thể, đúng phương pháp, đây là hỗn độn ma thể một lần mê hoặc, muốn để cho mình đi tới ma tu đại đạo. Chỉ cần mình tu luyện, lập tức đến thành ma đạo, hưởng sức mạnh vô thượng. Thế nhưng, ma đạo, Trần Thủ Chuyết có thể không có hứng thú gì. Chính mình nhưng là tương lai thái thượng đạo người trưởng khống. Tu cái gì ma đạo? Làm thiên ma tông tông chủ. Ma chủ. Có thể không giống đạo chủ như vậy không quản sự. Đại đạo vô vi, ba lớt ba e tờ Sorrentomo muốn trở về vô thượng thánh ma. Đặc lạp mê âm muốn ma đạo Phật Pháp bảo ta vũ trụ. Làm không tốt uy hiếp đến đại thiên ma đám người kia. Dựa vào phương cửu huyền bọn họ tay, trực tiếp liền cho diệt. Tiêu diệt ở trong trứng nước. Ma đạo, không thể tu, quá cuốn. Quá nguy hiểm, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tiếp tục kiểm tra thiên hằng trụ. Trong hoảng hốt, ở hắn kiểm tra phía dưới, cái gọi là thiên hằng trụ, chính là biến đổi, tự động hóa hình, xóa đặc lạp mê âm ta vũ trụ vết tích, hóa thành Trần Thủ Chuyết đại đạo thần uy, do pháp hóa thành thần thông, lên cấp thần uy đạo bào. Trần Thủ Chuyết có thể lấy luyện hóa 9 cái chí bảo, hóa thành thuộc về tự mình phòng ngự pháp bảo. Nói là đạo bảo, kỳ thực chính là đạo bì. Làm vì Trần Thủ Chuyết, vô thượng đại đạo vỏ ngoài. Ở nguyên lai đạo thân xương thịt tạc bên trên, nhiều một tầng bảo vệ. Lên cấp pháp tướng, Trần Thủ Chuyết cũng là hoàn thành chính mình vô thượng đại đạo hệ thống. Vô thượng đại đạo, lấy thái thượng đạo thể, thái nhất đạo thể, hỗn độn ma thân, trượng lục kim thân làm trụ cột. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Cái này thật giống chính là đặc lạp mê âm, mà đạo Phật Pháp bảo ta vũ trụ. Thật giống lấy vũ trụ làm vì đại đạo, cũng phải cái này sáo lộ. Dù là ngươi không chọn, bất chi bất giác cũng là đi tới cái này đại đạo. Bởi vì ma đạo Phật Tam Chủ, nhân gia đã sớm đem vũ trụ đại đạo cho chiếm. Đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo tức, chúng sinh chi nha, ngũ quan tạo thành đạo thủ làm vì đầu, đạo tâm làm vì tạng, đạo huynh làm vì thịt, hung uy ngạo cốt làm vì xương. Hiện tại bỏ thêm đạo bào làm vì da, da thịt xương tạng tạo thành thân thể, thêm vào đạo thủ, đạo túc, làm vì tay chân, đạo quang làm vì trước người làm vì sáng, đạo ám làm vì sau lưng làm vì ảnh, đạo tịch, bên người ghi chép, kỳ thực cái này chỉ là cứng dung, mặt sau còn phải tiếp tục đào sâu, nếu là lấy sau, lại đến thần uy, đại đạo võ trang. Tiếp tục gia nhập vào chính mình vô thượng đại đạo hệ thống. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Hắn lấy ra vũ trụ linh vật đặc lạp mê âm vũ trụ. Thử một chút, có thể không thể gia nhập đến chính mình vô thượng đại đạo hệ thống. Thế nhưng, thất bại, cái này không cách nào luyện hóa đến Trần Thủ Chuyết vô thượng đại đạo hệ thống. Đây là đặc lạp mê âm ma đạo Phật Pháp bảo ta vũ trụ tinh túy. Hoàn toàn cùng Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ. Hoàn toàn không hợp, Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ chỉ là mới lập. Đối phương đây là nghiên cứu mấy trăm vạn năm mấy chục đời. Cách biệt rất xa, hắn có thể lấy nhờ vào đó làm vì chỉ dẫn. Dùng đặc lạp mê âm ta vũ trụ, làm vì tương lai mình tu luyện, trải đại đạo. Trừ đó ra, còn có một chút di sản bảo vật, thế nhưng chỉ có hai cái siêu phẩm linh thạch có giá trị. Cái khác, đều là ma tộc đồ vật, đối với Trần Thủ Chuyết không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể thu hồi. Chỉnh lý xong lần này lên cấp thu hoạch, Trần Thủ Chuyết kiểm tra chính mình pháp tướng. Đến đây, hắn đã lên cấp pháp tướng cảnh giới, làm vì pháp tướng chân quân. Pháp tướng cảnh giới tu luyện có 10 tầng, pháp tướng 10 đại cảnh giới, tầng 1 linh tướng, tầng 2 mệnh tướng, tầng 3 hỗn tướng, tầng 4 kim tướng, tầng 5 dị tướng, tầng 6 loạn tướng, 7 tầng thần tướng, tầng 8 tinh tướng, tầng 9 luyện tướng, tầng 10 chân tướng. Trần Thủ Chuyết trước mắt là pháp tướng tầng 1 linh tướng. Thế nhưng sau đó pháp tướng cảnh giới tu luyện, đối với hắn đều là không có chút ý nghĩa nào. Tầng 1 linh tướng, lên cấp pháp tướng, chính mình rất nhiều linh khí, ngưng tụ tự mình pháp tướng, đến đây bước vào pháp tướng cảnh giới. Tầng 4 kim tướng, linh tướng ngưng tụ, hóa thành kim tướng, dường như thực thể, vô thượng chân thân. Tầng 4 kim tướng, linh tướng ngưng tụ. Hóa thành kim tướng, dường như thực thể, vô thượng chân thân, cái này ba tầng cảnh giới, chia ra là pháp tướng sơ kỳ, pháp tướng trung kỳ, pháp tướng hậu kỳ, đều là nhờ vào đó cảnh giới đột phá, để pháp tướng lớn lên trở nên mạnh mẽ. Pháp tướng cảnh giới, pháp tướng cuối cùng cao nhất là 360 trượng. Nếu như không đến đó pháp tướng, căn bản không cách nào lên cấp linh thần, dù là ngươi lại cái thế vô song. Pháp tướng cảnh giới pháp tướng cao nhất cũng chính là 360 trượng. Đây là vũ trụ hạn chế, có cái này ba tầng cảnh giới, trợ giúp pháp tướng chân quân, để cho mình pháp tướng lớn lên trở nên mạnh mẽ. Tầng 2 mệnh tướng, tầng 5 binh tướng, tầng 8 tinh tướng, cái này ba tầng cảnh giới tu luyện. đều là để pháp tướng chân quân cô đọng ba đại siêu thoát làm chủ. Tầng 2 mệnh tướng cô đọng pháp sinh chân linh. Tầng 5 dị tượng cô đọng đem hóa huyền dị. Tầng 8 tinh tướng cô đọng đạo thoát tự nhiên. Nếu là ba lần đều là thất bại, không có ngưng luyện ra đến. Tầng 3 hỗn tướng, tầng 6 loạn tướng, tầng 9 luyện tướng, lại cho ba lần sửa chữa cô đọng cơ hội. Cái này đều không có ngưng luyện ra đến. Vậy thì cả đời pháp tướng chân quân đi. Nếu là ngưng luyện ra một cái siêu thoát, pháp tướng tiến vào hóa thành linh tướng, dị tượng, đạo tướng, có cơ hội lên cấp linh thần. Nếu là ba đại siêu thoát đều là ngưng luyện ra đến, là thần tướng, nếu là thiên chi kiêu tử, vũ trụ vô song, làm thiên tướng. Thế nhưng những thứ này đối với Trần Thủ Chuyết đều là không có ý nghĩa. Hắn đã một bước đến đỉnh, lướt qua những thứ này. Chỉ có tầng 10 chân tướng, luyện hóa chính mình pháp tướng, nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ chính mình linh thần, lên cấp linh thần cảnh giới. Đây đối với hắn mới là có ý nghĩa cảnh giới. Bất quá hiện tại Trần Thủ Chuyết vẫn là pháp tướng tầng 1. Hắn còn phải tiếp tục tu luyện, yên lặng tăng lên pháp tướng cảnh giới. Hắn sẽ không có những kia pháp tướng cảnh giới tu luyện phụ gia tiến hóa. Chỉ là mỗi lên cấp một tầng, lớn lên trở nên mạnh mẽ, đem chính mình pháp tướng hoàn toàn nuôi thành đại thành, đại viên mãn, lại tấn thăng linh thần cảnh giới. Tấu chương xong, hết chương.